Quân môn nịch ái. Chương 121, 121, đổi chỗ huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tân binh, muốn mắng người có được hay không? Rốt cuộc là con mắt nào nhìn đến bọn họ muốn cảm tạ? Muốn hay không tự mình đa tình như vậy? Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Khởi, mọi người cũng đã vô số lần hoài nghi qua. Anh ta thật là một giáo quan. Ở bọn họ trong lòng, huấn luyện viên là nghiêm túc, bình tĩnh, nghiêm khắc, thiết huyết, giống như là bọn họ huấn luyện viên Vương Dã kia vậy. Bất quá, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ xác thật phát hiện, Lăng Khởi ngẫu nhiên có đôi khi đích xác cũng là cái dạng này. Chỉ là phần lớn thời điểm không phải thôi. Nhưng mà, đối mặt với huấn luyện viên như vậy, thật sự còn không bằng đối mặt Vương Dã như vậy. Bởi vì, quả thực không cần quá khó ứng phó. Cười như không cười đảo qua trên mặt mọi người. Chỉ nghe Lăng Khởi từ từ tiếp tục nói. Từ lúc các người bước vào quân doanh thẳng đến hôm nay, đã qua đi nửa tháng. Này nửa tháng tôi tưởng các người đại đa số đều đã hiểu biết. Cái gì gọi là quân nhân? Đang nói đến hai chữ quân nhân. Lăng Khởi tại đây một khắc trở nên nghiêm túc. Những lời vô nghĩa tôi cũng lười nói với các người. Hôm nay sở dĩ muốn các người tập hợp, không phải bởi vì huấn luyện viên chúng tôi nhàm chán tưởng lăn lộn các người. Chủ yếu chính là tới thông chi một tiếng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta yêu cầu đổi một chỗ tiến hành huấn luyện. Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Hiện tại, các người còn có 10 phút để sửa sang lại hành lý. Nhớ kỹ, tôi muốn chính là toàn bộ võ trang. Lăng Khởi nói xong, nghiêm. Vương Dã từ bên cạnh đi ra, đi đến trước mặt bọn họ, sắc bén ánh mắt đảo qua, thiết huyết thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. 10 phút lúc sau trở lại nơi này tập hợp, giải tán, mọi người tan đi, trên đường về ký túc xá, mấy người Mộc Lân lục tục nghe được vài tiếng tò mò, vài tiếng oán giận, khóe miệng nhẹ cong, nhưng thật ra không có ý tưởng đặc biệt gì. Hữu Lam, trước kia cậu cũng ở chỗ này huấn luyện qua. Nói xem, kế tiếp huấn luyện, có phải hay không? Giữ nhiều lành ít, vừa nói, còn một bên khoa trương làm một động tác cắt cổ. Cảnh Hữu Lam đối với Chu Vũ Tuấn trợn mắt. Cậu hỏi tôi hỏi ai? Khi đó tuy rằng cậu ta bị vô tình ném đến nơi đây tự sinh tự diệt. Nhưng là khi đó cũng liền nửa tháng. Trừ bỏ một ít cơ sở huấn luyện ở ngoài. Thật đúng là không đổi chỗ huấn luyện. Hơn nữa huấn luyện viên lúc đó cũng tuyệt đối không có Lăng Khởi nhiều như vậy hung ác. Nói thật, cậu thật đúng là không biết kế tiếp có phải hay không thật sự sẽ giữ nhiều lành ít, động tác nhất trí thở dài. Mọi người nhìn về phía Mộc Lân. Mộc Lân, cô có lo lắng hay không? Lo lắng cái gì? Mộc Lân khó hiểu. Đương nhiên là huấn luyện a, chẳng lẽ cô ấy không có nhìn thấy mặt gian trá tươi cười của huấn luyện viên sao? Lăng Khởi, anh ta nhìn qua nơi nào gian trá? Mộc Lân nhàn nhạt quét Dương Việt Bân liếc mắt một cái, khóe miệng độ cung lại đột nhiên gợi lên. Tuy rằng tôi không biết kế tiếp huấn luyện có phải hay không thật sự sẽ giữ nhiều lành ít, bất quá tôi cảm thấy nếu tốc độ không hề nhanh một chút mà nói, đến muộn một giây, nói vậy thật sự sẽ giữ nhiều lành ít. 10 phút kỳ thật cũng không phải dài như vậy. Nghe được Mộc Lân nói, mọi người lúc này mới nhớ tới chính sự. Đối với Mộc Lân phất phất tay lúc sau cất bước liền chạy. Mộc Lân cười đến nhàn nhạt, cùng Dư Kiều mấy người cũng bước nhanh hướng về ký túc xá chạy tới. Trải qua sự tình lần trước, ký túc xá nữ cùng mấy đại thiếu gia Cảnh Hữu Lam lại kéo gần không ít. Cách chương